1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, thành công. Lý Hòa lại là nghiêm túc nhìn cái này một phần anh Đức nhanh ba ngữ đẩy giới sách. Cái này một nhà máy sản phẩm bao quát, gang kiện cùng thép đúc kiện, tua bin nước, máy khoan, máy doa, hạng nặng sự rèn dập máy móc cùng bánh răng dương. Viên Minh đối Lý Hòa nói, không cần nhìn, thế chiến thứ hai trước, Tiệp Khắc là thế giới thập đại nước công nghiệp một trong. Dòng người công nghiệp sản lượng thậm chí cao cư thế giới vị thứ tư. Thế kỷ 20-30 năm thay mặt, chỉ là Skoda một nhà xưởng công binh súng ống sản lượng liền vượt qua lúc ấy toàn bộ nước Anh sản. Lượng, Tiệp Khắc cỗ máy lối ra chiếm thế giới cỗ máy ra miệng 10%. Chỉ riêng đối ta trong nước mậu dịch sai biệt liền có 3 ước Mỹ Kim. Mà một nhà tư Mira liền chiếm Tiệp Khắc cỗ máy ra miệng 20%. Lý Hòa bị lời này cả kinh trợn mắt líu lưỡi. Hắn chỉ biết là Tiệp Khắc công nghiệp châu. Chỉ là không có nghĩ đến nghiêu như vậy. Vậy cái này rất mạnh giáo dục hệ thống để chống đỡ a. Bên cạnh rất lớn làm nói. Tiệp Khắc trước mắt giáo dục cao đẳng nhập học dẫn đầu so nước Anh cao. Người đã quên khen đẹp nữ tư là nơi nào người? Ai, ta đem khen đẹp nữ tư đem quên đi. Lý Hòa lúc này mới nhớ tới khen đẹp nữ tư cũng là Tiệp Khắc. Người, hắn chế độ giáo dục lý luận là hiện đại giáo dục đặt cơ sở vững chắc. Nói là vạn quốc sư biểu cũng không được khoa trương. Những lời này càng làm cho Lý Hòa kiên định cầm xuống tư Mira quyết tâm. Rất lớn làm nói, lần này cạnh tranh không đơn giản a. Tới hai quốc gia đại sứ, bên tay trái chính là Benzin đại sứ núi Điền Cát Phúc. Bên tay phải cái kia hói đầu là Hàn Quốc đại sứ Thôi Kim Thành. Lý đồng chí, áp lực của ngươi rất lớn a. Chỉ cần các ngươi cho ta chỗ dựa. Phương diện tiền bạc không có vấn đề. Lý Hoàn nói rất tự tin. Hắn biết vị này rất lớn làm lo lắng cái gì. Đầu giá sư là cái ăn mặc màu đen áo lót tiểu lão đầu. Lên đài sau một câu hàn huyên cũng không có. Trực tiếp công bố nói. Giá khởi điểm 370 triệu kron. Các vị muốn ra giá lời nói. Xin mời giơ lên trong tay ngươi tiểu bảng hiệu. Lý Hòa thầm nghĩ. Không đắt. 16 kron đại khái tương đương 1 Mỹ Kim. Dạng này một chuyển đổi xuống tới. Một nhà quốc tế nổi tiếng xí nghiệp. Thế mà mới hơn 2.000 vạn Mỹ Kim. Bắt đầu trong hội trường trầm mặc mấy phút. Nơi này đều là xuyên quốc gia xí nghiệp. Không có một nhà nóng lòng ra giá. 430 triệu. Người Hàn Quốc nhịn không được trước giờ bảng. Duy nhất một lần tăng giá 100 triệu. Gửi hy vọng ở đem đối thủ dọa đi. Đeo kính trung niên nhân nâng xong bảng hiệu, còn hướng chung quanh miệt thị nhìn một vòng. 700 triệu, một nhà nước Anh xí nghiệp không đợi người chủ trì nói chuyện, cũng đi theo giơ lên bảng hiệu. Trong hội trường lập tức liền không an tĩnh được. Mọi người xì xào bàn tán. Cũng không nghĩ tới, còn chưa có bắt đầu, cái này cạnh tranh liền đã lớn như vậy. Lập tức liền có thể tiến vào bạch nhiệt hóa. Rất lớn làm bắp thịt trên mặt kéo ra. Viên Minh trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi. Theo hai người bọn hắn biết, Lý Hòa tài chính đỉnh thiên cũng liền vài ước Mỹ Kim. Có thể hay không bỏ được tại dạng này trong xí nghiệp nện tiền, vẫn là cũng chưa biết. Theo thứ tự nước Đức người, Canada người đều dơ bảng. 710 triệu. Nước Đức người rất cẩn thận, 800 triệu, Canada người không cam lòng lạc hậu, đến 800 triệu thời điểm, hiện trường lại là một trận trầm mặc. 800 triệu lần thứ nhất, 800 triệu lần thứ hai, 800 triệu trương, đầu giá sư đã chuẩn bị không cam lòng gõ chùy. 810 triệu, người Hàn Quốc một lần nữa giơ bảng, 8 ức 4.000 vạn. Benzin người hướng người Hàn Quốc lộ ra một cái mê mỉm cười. 900 triệu, người Hàn Quốc báo lấy cười lạnh. vội vàng không kịp chuẩn bị người Mỹ xuất thủ. 11 ước, rất lớn làm hỏi Lý Hoa. Nếu không chúng ta vẫn là không cần lẫn vào rồi. Hắn thấy Lý Hoa một mực bất lực nhãn hiệu. Tưởng rằng không phải nghĩ rút lui. Cho dù là nghĩ lùi bước, hắn cũng lý giải. Cái này đã tiếp cận 100 triệu Mỹ kim. Viên Minh cũng nhìn xem Lý Hoa. Vừa định há miệng, lại nén trở về. Hắn mặc dù cũng muốn đem cái này xí nghiệp rời về nước bên trong. Thế nhưng là cái này cạnh tranh tiền là người ta xí nghiệp tư nhân. Hắn còn không có hồ đồ đến thay người ra làm quyết định. Lý Hòa cười nói, không nóng nảy. Hắn đối một mực hướng hắn ra hiệu Phan Hữu Lâm làm như không thấy. Chỉ là không ngừng lắc đầu. Lúc này, trong hội trường dơ bảng chỉ còn lại có người Hàn Quốc cùng Benzin người. Báo giá đã tại 14 ước, mà lại mỗi lần tăng giá biên độ cũng không lớn. Không có vượt qua 10 triệu, đã gọi xuống 6-7 vòng. Những người khác tham dự khả năng đã không lớn. Lý Hòa hướng trước mặt Phan Hữu Lâm vỗ vỗ bả vai. Mỗi lần tăng giá 5.000 vạn, 14 ước 70 triệu. Phan Hữu Lâm hưng phấn dơ bảng, mỗi lần chỉ xem người khác biểu diễn, đã sớm để hắn không nhẫn nại được. Lần này trong hội trường không có kinh ngạc, không có chấn kinh, cũng không có trầm mặc, chỉ là tập thể cười to. Bọn hắn vẫn cho là người Trung Quốc đến đánh xì dầu. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới sẽ dơ bảng. Đây chính là gần 100 triệu Mỹ kim. Tại rất nhiều trường hợp, bọn hắn được chứng kiến người Trung Quốc hẹp hòi sức lực. Mỗi lần mua cái 20-30 vạn thiết bị đều là tìm không thấy làm chủ người. Cái này muốn xin, cái kia muốn phê duyệt. 100 triệu, Mỹ kim, chết cười bọn hắn đi. Người Hàn Quốc cùng Benzin người cười đến càng cao hứng. Benzin đại sứ cùng Hàn Quốc đại sứ nhìn chừng chừng lấy Trung Quốc rất lớn làm. Con mắt đều cười đến không có. Hàn Quốc đấu núi tập đoàn đại biểu trực tiếp tuyên bố. Ta hoài nghi nhà này Trung Quốc xí nghiệp dơ bảng tư cách. Lý Hòa mặt đều đen. Nghĩ không ra cái đồ chơi này không cho mặt mũi như vậy. Phan Hữu Lâm đứng lên. Chúng ta là đủ số giao 20 triệu quần tiền đặt cọc. Đấu giá sư gõ gõ chùy, nghiêm túc nói, vị này đến từ Hồng Kông ngân đảo công ty Phan Tiên Sinh. Là có dơ bảng tư cách, chúng ta hoài nghi nhà này đến từ chủ nghĩa xã hội xí nghiệp phải chăng? Có năng lực thanh toán cái này 14 ước 70 triệu quần. Ta lo lắng các ngươi rất có thể sẽ lưu phách. Về sau một lần nữa cử hành đấu giá. Đây là lãng phí thời gian của chúng ta. Benzin đại biểu hướng người Trung Quốc bên này hung tợn. Nhìn thoáng qua, mặc dù người chủ trì nhiều lần cường điệu đây là tới tự Hồng Kông xí nghiệp. Hắn vẫn là xưng hô bọn hắn là chủ nghĩa xã hội xí nghiệp. Có lẽ người Trung Quốc góp cái mấy trăm vạn Mỹ kim không khó. Thế nhưng là góp cái hơn 100 triệu Mỹ kim. Hắn cũng không cho rằng người Trung Quốc có năng lực như thế. Chúng ta yêu cầu nghiệm tư. Hàn Quốc đại biểu cũng đối Lý Hòa một nhóm biểu thị ra bất mãn. Hắn thậm chí cho rằng đây là người Trung Quốc âm mưu. Ở bên trong lung tung dơ bảng, đến bốc lên Benzin cùng Hàn Quốc xí nghiệp mâu thuẫn, nhấc cao cạnh giá cả. Đấu giá sư khó xử nhìn có thể Lý Hòa cái này một tịch. Hồng Kông ngân đảo công ty, các người có nguyện ý hay không nghiệm tư? Phan Hữu Lâm giơ lên trong tay một trang giấy nói, như vậy đây là một phần của các ngươi cạnh tranh quá trình. Nhưng không có như thế quá phận yêu cầu. Đây là phòng đấu giá, người trả giá cao được. Nếu như đối phương bây giờ không có năng lực lại tiến hành dơ bảng, bọn hắn liền có thể đi xuống. Đấu giá sư, ngươi có thể gõ chùy, 14 ước 70 triệu lần thứ nhất. Đấu giá sư do dự gõ lần thứ nhất chùy, 14 ước 70 triệu lần thứ hai. Hắn lần này cố ý kéo trường âm. Người Hàn Quốc cùng Benzin người đại biểu liếc nhau, ăn ý ngồi xuống, cùng một chỗ nhìn người Trung Quốc trò cười đi. Bọn hắn đây là gieo gió gặt bão. đấu giá sư thấy hai cái này xí nghiệp đại biểu cũng không còn dơ bảng, chỉ có thể bất đắc dĩ yếu ớt rơi xuống thứ ba nền. 14 ức 70 triệu thứ ba, lần, thành giao, bành oành một tiếng, lần này đại khái là ra ngoài phẫn nộ. Lý Hòa lại là đắc ý cười, cười rất vui vẻ, quả thực quá tiện nghi vượt quá tưởng tượng. Đấu giá hội kết thúc về sau, rất nhiều quốc gia xí nghiệp đại biểu cũng không hề rời đi. Bọn hắn đều tuét miệng chuẩn bị nhìn người Trung Quốc trò cười. Đại bộ phận cười đều không kiêng nể gì cả. Thanh âm hết sức vang dội. Thật là ngu quá mức. Người Trung Quốc, vì thế nhất thời tùy hứng, có thể muốn bồi vào tiền đặt cọc. Viên Minh cùng rất lớn làm bọn người trên mặt rất là xấu hổ. Nhan sắc cũng thay đổi. Một hồi bạch, một hồi hồng. Bọn hắn hiện tại chỉ lo lắng Lý Hòa đến cùng có tiền hay không. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối, nghe được đều là nghe nói. Theo Lưu Bảo Dụng nói tới, từ Mirias xưởng trưởng tự mình ra mặt tiếp đãi Lý Hòa bọn người. Muốn làm trận làm thủ tục bàn giao, Đinh Thế Bình cùng Ivanov bọn người chủ động cản trở muốn theo vào phòng họp quốc gia khác đại. Biểu, Giang Bảo Kiện gọi hàng. Không có các ngươi chuyện, các ngươi có thể rời đi. Người Hàn Quốc đại biểu nói, nếu như các ngươi không có năng lực tiến hành giao tiếp, chúng ta sẽ còn tiếp tục dơ bảng. Nhanh lên đi, Benzin đại biểu cũng có chút không kiên nhẫn. Được nữa, xin đừng nên chậm trễ chúng ta quý giá thời gian. Quốc gia khác đại biểu cũng không kiên nhẫn. Được nữa, Lý Lão Nhị cho những người này một cái vương miệt thị. Đối Đinh Thế Bình nói, để cho bọn họ tới, từ Miriam nhà máy xưởng trưởng lại so những người này vui vẻ. Người Trung Quốc có năng lực giao tiền đặt cọc, cũng không đại biểu có năng lực thu mua. Dựa theo quy định, những này tiền đặt cọc là có thể không trả lại. Hắn được không 20 triệu quân tiền đặt cọc, cao hứng là đương nhiên phải cao hứng. Có thể người Trung Quốc ra song xấu, hắn có thể tiếp tục đem đấu giá hội tiến hành tiếp. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Abram nhà máy không kịp chờ đợi yêu cầu thư ký mau đem văn kiện tư liệu lấy ra, chỉ chốc lát sau, thật dài cái bàn chất đầy tư liệu. Phan Hữu Lâm vừa muốn chào hỏi sau lưng luật sư cùng kế toán đoàn đội tiến hành hợp đồng cùng tư liệu thẩm tra, lại bị Abram ngăn cản. Lý Hòa giận đối Giang Bảo Kiện nói, hỏi hắn có ý tứ gì. Abram cười ha hả nói, chúng ta hy vọng tốt nhất tiên nghiệm tư, cái này cũng không hợp với quy củ. Lý Hòa nói, nếu như có thể đem cam đoan hôm nay đem tất cả thủ tục xong xuôi, có thể sớm nghiệm tư. Cái này sao? Abram nhìn đồng hồ, nếu như hôm nay phải hoàn thành tất cả thủ tục, cái này coi như chậm trễ hắn đi ăn bò bít tết. Bất quá ngẫm lại bọn này người Trung Quốc khả năng đang hư trương thanh thế, cũng liền không do dự nói. Có thể. Lý Hòa cười ha hả đối Phan Hữu Lâm nhẹ gật đầu. Phan Hữu Lâm theo trong bóp ra móc ra một trang giấy nói, Abram tiên sinh, xin mời xem qua. Đây là hối phong ngân hàng 300 triệu Mỹ Kim ngân hàng chấp nhận hối phiếu. Hắn cũng cho rằng kiếm lời, vì lần này thu mua, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị 300 triệu Mỹ Kim. Nha, Abram nhìn thoáng qua ngẩng đầu, xác nhận không phải thương nghiệp chấp nhận hối phiếu, nhưng là hắn không thể xác nhận thật giả. Nhanh để tài vụ nhân viên đến giám định, người bên ngoài thấy người Trung Quốc thật xuất ra hối phiếu. Quả thực có chút không thể tin được. Abram tiên sinh, ta là một tên tài vụ chuyên gia, vui vì ngài cống hiến sức lực. Trong đám người một cái người Mỹ xung phong nhận việc đi tới. Abram gật đầu cười, biểu thị đồng ý. Phía sau, người Hàn Quốc, Benzin người cũng tới trước biểu thị muốn trợ giúp giám định. Abram tự nhiên đều đáp, làm sao có thể. Benzin đầu người trước biểu thị ra không phục. Người Trung Quốc có phải là đập nồi bán sát, bọn hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Người Hàn Quốc cũng uể oải cái đầu, thừa nhận người Trung Quốc xác thực có tiền sự thật này. Bọn hắn đang nghĩ, nếu như vừa rồi lại thêm 10 triệu, có thể hay không đem người Trung Quốc dọa cho chạy. Rất nhiều giám định xong hối phiếu người đều thừa nhận sự thật này. Abram không biết là cao hứng hay là uể oải, con mắt đạp thật to. 300 triệu Mỹ Kim. Phan Hữu Lâm cười ha hả đem hối phiếu thu vào. Chúng ta đem một lần nữa xuất cụ, dựa theo hợp đồng kim ngạch. Lúc này Viên Minh cùng rất lớn làm rốt cục cười vui vẻ. Đối Lý Hòa nói, chúc mừng, chúc mừng. Nói sai, hẳn là cùng vui. Đúng, đúng, cùng vui, cùng vui. Viên Minh kích động tột đỉnh. Lý Hòa đối Phan Hữu Lâm nói, chúng ta đi trước, nơi này giao cho ngươi. Hắn vừa nhà máy cổng, lại gặp người Hàn Quốc cùng benzin người. Đối bọn hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cười khinh bỉ cười. Sau đó gọi Đinh Thế Bình bọn người lên xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?